Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 7, chương 22, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 7, nhưng là, một cái hiếu, xem ra là lạc đường, đánh bậy đánh bạ vào đi, Trọng Quỳ không có tới gần hắn, mà là ôm thủ đứng ở một bên, người này tuy rằng là cao thủ, nhưng thoạt nhìn tựa hồ mệnh không lâu rồi. Ngươi sắp chết đi, tuy rằng không biết ngươi là ai. Bất quá, vừa rồi kinh thiên như vậy động kịch biến. Ngươi nhất định là gặp gỡ sau ngươi lợi hại nhân. Trọng Quỳ xem nàng làn da phía dưới cháy lửa cháy. Đều cảm giác được da đầu run lên. Rất khủng bố, hừ, người nọ một tiếng hừ lạnh. Tương đương khinh thường, trên đời trừ bỏ ta bản thân. Không ai có thể giết chết ta. Trọng Quỳ trao trao mày. Hảo cuồng vọng khẩu khí, bất quá người này thực lực cường đại, cuồng vọng một ít cũng không có gì, cường giả thường thức cường giả, nàng đổ không cảm thấy có cái gì không tốt, người đã bị thương nặng như vậy, nếu rất thống khổ lời nói, ta có thể giúp ngươi kết thúc, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Loại này ngữ khí phảng phất chính là kể ra tầm thường việc. Người nọ nghe vậy, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Một lần nữa nâng lên ánh mắt, đánh giá này tuổi nhỏ tiểu nha đầu, này phụ cận còn lưu lại cường đại linh thú uy áp. Huống hồ trên người hắn cũng tràn đầy tiết lộ sát khí. Tầm thường người, căn bản không dám tới gần, nhưng là này tiểu nha đầu. Xem ra, nàng cũng không phải đánh bậy đánh bạ xông tới. Có chút ảm đạm trong mắt, tựa hồ có cái gì lượng đi lên. Ngươi, không sợ ta sao? Hắn hỏi, Trọng Quỳ cúi đầu nở nụ cười một tiếng, thong dong nói, ngươi đều sắp chết, ta vì sao phải sợ ngươi, đều không phải hết sức lông bông kiêu ngạo, chính là nói thật mà thôi, ha ha ha ha, người nọ sảng khoái cười ha ha, hảo cê cê, thiên không vong ngộ a, tiểu nha đầu, ngươi đi lại, ta vì sao phải nghe ngươi, Trọng Quỳ ôm thủ, bất phi sở động. Đùa, làm nàng 3 tuổi hiếu sao? Nói cái gì thì làm cái đó. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng qua là nhất giới võ đạo sư đi. Huống hồ thực lực còn không đạt được thiên giai, người nọ nhất ngữ nói toạc ra. Trọng Quỳ bĩu môi, không hổ là cao thủ. Cư nhiên có thể cảm giác đến thực lực của nàng. Kia lại thế nào? Trọng Quỳ tươi cười không thay đổi. Ngươi hiện tại cũng không làm gì được ta, nàng không đối phó được hắn. Nhưng muốn chạy vẫn là dễ dàng, như ta có thể cho ngươi một cơ hội, có được linh mạch, như thế nào, của hắn thanh âm tràn ngập cường giả khí phách, Trọng Quỳ trên mặt tươi cười, chậm rãi thu hồi đến, linh mạch, đây chính là trên đại lục tất cả mọi người tha thiết ước mơ gì đó a. Chỉ cần có được linh mạch, liền có tu luyện đẳng cấp cao chức nghiệp trụ cột, triệu hồi sư, phù chú sư. Âm dương sư đợi chút cao cấp chức nghiệp đều cần phải có huyết thống truyền thừa. Nhưng có một loại có thể ngoại lệ, huyết thống biến dị, kỳ thực nói trắng ra là, huyết thống biến dị chính là có được linh mạch là một cao thủ căn cơ, có thể chuyển hoán, nhưng muốn trả giá mất đi hết thảy thực lực đại giới. Xác suất thành công đại khái chỉ có 1%, lấy Trọng Quỳ thực lực trước mắt mà nói. Linh mạch đối nàng mê hoặc thật sự là quá lớn, nàng thẳng tắp nhìn chăm chú vào người kia, nếu không là làn da vài cái ẩn ẩn chỗ sung yếu phá xuất ra ánh lửa. Nàng tin tưởng lúc này là một cái phi thường tuấn mỹ khí phách nam nhân. Ngươi muốn đem linh mạch cho ta, ngươi không muốn sao, làm sao có thể không nghĩ, chính là, vì sao, hắn trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi khẽ đảo mắt. Trong mắt vẫn như cũ là như ẩn như hiện hỏa diễm mơ siêu, ha ha ha, hắn cười ra tiếng. Nhân sinh một đời, như thay đổi khôn lường. Sống cũng thế, tử cũng thế, nhạc cũng thế, bi cũng thế, bất quá trăm năm mà thôi. Vì sao sẽ có nhiều như vậy tranh đấu? Hỗn loạn, âm mưu, hết chương.